Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 580, chương 579, lại trở về. Trên bầu trời bóng dáng tốc độ rất nhanh, vừa mới nhìn vẫn chỉ là cái tiểu điểm đen. Một cái chớp mắt, đã mau qua sông, theo con ưng kia càng bay càng gần. Viêm Giác mọi người ánh mắt càng lúc càng kỳ quái, tựa hồ không tin giống nhau. Hướng Thiệu Huyền bên kia liếc mắt một cái, thấy Thiệu Huyền cười nhìn không chung, không có muốn thay đổi chủ ý dáng vẻ. Mọi người lại nhìn hướng Ngao, ánh mắt kia giống như là ở hỏi, thủ lĩnh, thật không ra tay. Ngao trong lòng cũng không có chắc, vừa mới hắn còn tưởng rằng Thiệu Huyền nói chính là trước kia dạng kia chỉ gọi cha cha Sơn Phong Cự. Ừm, nhưng bây giờ nhìn, không đối a, cha cha không như vậy đại. Hơn nữa, nếu như là cha cha mà nói, Ngạc Bộ Lạc người làm sao không nhận ra được. Bất quá, mặc dù nghi ngờ trong lòng, nhưng Ngao vẫn không có nhường đại gia động tay. Chỉ là chiều Thiệu Huyền bên kia điểm điểm cằm, ra hiệu mọi người xem Thiệu Huyền làm sao quyết định. Tiếu, một tiếng lanh lảnh ưng minh ở trên trời vang lên. Thanh âm quá đại, đâm vào không ít người đều che lại lỗ tai. Caesar há há miệng, nghĩ gào lại không xác định. Thân ảnh khổng lồ nhanh chóng chiều bên này xông tới. Lúc hạ xuống cánh chấn động mang theo phong, thổi đến người bộ mặt đều biến hình, kém chút đem người thổi đi. Nếu không phải đứng ở chỗ này người đều là thực lực không tệ, nếu không còn thật nói không chừng có thể hay không an ổn đứng lại. Ngao còn nâng lên tay ngăn ở trước mặt, gió quá lớn, đem hắn mắt đều thổi đến muốn nhắm lại tới. Oanh, kia chỉ cự ưng đáp xuống mặt đất, trên đất hòn đá có bị đạp vỡ, có bị đạp bay, đá vụn cùng khối đất văng lên, đánh ở người trên cánh tay sinh đau. Thiệu Huyền cười lớn đưa hai cánh tay ra đi qua, ôm một cái này rất lâu không thấy bạn cũ. Ngao đem vừa mới ngăn ở trước mặt tay buông xuống, nhìn sang, đứng ở Thiệu Huyền trước mặt con ưng kia, so hắn trong trí nhớ con ưng kia cao hơn nhiều gấp đôi. Dáng người nhìn qua cũng muốn lớn hơn nhiều, màu lông hoa văn cũng không giống. Nếu không phải nhìn con ưng kia cúi người cúi đầu, cùng Thiệu Huyền rất quen thuộc dáng vẻ, hắn khẳng định sẽ hoài nghi chính mình phán đoán. Đã lâu không gặp, cha cha, Thiệu Huyền vỗ vỗ nó thấp tới đầu chim ưng. Không biết có phải hay không đi qua núi ưng nguyên nhân, bây giờ cha cha dáng người biến hóa rất đại. Lông chim thượng còn có một chút giống như là đỉnh núi đường nét một dạng sừng nhọn hoa văn. Trước kia tới Ngạc Bộ Lạc thời điểm, cha cha cũng rất ít lưu trên mặt đất, cùng Ngạc Bộ Lạc người tiếp xúc thiếu. Bây giờ nó dáng người biến hóa như vậy đại, màu lông hoa văn cũng có chút thay đổi. Khó trách Ngạc Bộ Lạc người không một cái nhận ra nó tới. Không nói Ngạc Bộ Lạc người, ngay cả Viêm Giác người cũng rất nhiều cũng chưa nhận ra được. Có ý nghĩ cũng không dám nhận. Cha cha vô cùng hưng phấn, nếu không phải Thiệu Huyền khí lực đại đứng ổn, kém chút bị nó trực tiếp cho lật ngược. Nhìn đến bên cạnh Caesar, cha cha nâng móng đi qua, đang chuẩn bị tới trao đổi chiến hữu chi tình, lại thấy Caesar kia chỉ bị thương mắt. Cha cha sửng sốt, một mặt mộng bức dáng vẻ, rời khỏi không bao lâu, gặp lại người này, làm sao liền thành độc nhãn lang đâu. Khụ, A Huyền, cái này, đây là cha cha. Ngao đi tới hỏi, đúng, chính là nó. Biết Ngao bọn họ đang nghi ngờ cái gì, Thiệu Huyền giải thích, hẳn là bởi vì lại đi chuyến núi ưng, cho nên thay đổi mới như vậy đại. Ngao sáng tỏ mà gật gật đầu, quả nhiên Sơn Phong Cự ưng vẫn là có bọn nó chính mình bí mật. Năm đó còn ở bờ sông bên kia thời điểm, cha cha cũng đi qua núi ưng một lần, về sau lần đó, cũng không biết nó làm sao qua. Nguyên tưởng rằng không cùng hồi bộ lạc kia mấy chỉ cùng nhau trở về, là xảy ra tai nạn, không nghĩ đến, có thể ở nơi này nhìn thấy. Suy nghĩ thêm một chút đến vừa mới phục thực nói qua mà nói, Ngao cũng cười, tán dương, người này còn biết giúp chúng ta bộ lạc trong nhà đâu. Ngoặc kép, ha ha, Thiệu Huyền kéo cái cười, lấy hắn đối cha cha hiểu rõ. Cha cha chưa chắc là bởi vì bộ lạc nguyên nhân đổi vị trí xử chi, Nếu là viêm giác trốn cũ phát sinh bên này như vậy tình huống. Nhìn thấy có người đi qua điều tra, nó chắc chắn sẽ không nhiều ra tay. Quyền làm như không nhìn thấy. Đối với nó tới nói, đương nhiên là bên kia sông địa phương càng thân thiết. Trốn cũ chỉ là viêm giác trốn cũ, mà không phải là nó. Đối nó tới nói, nơi này mới là trốn cũ. Nó ở nơi này ấp nở lớn lên. Đối bên này cảm tình càng sâu. Hoàn toàn nhét vào chính mình địa bàn phạm vi. Nhìn thấy ngạc bộ lạc người muốn lên bờ thời điểm. Nó sẽ có loại chính mình địa bàn bị xâm lấn cảm giác. Cho dù ngạc bộ lạc người thật nhiều nó đều biết. Cũng không thể tiêu trừ nó tức giận. Cũng may mà nó còn nhận thức ngạc bộ lạc người. Biết ngạc bộ lạc cùng viêm giác quan hệ. Cùng Thiệu Huyền quan hệ đều còn không tệ. Cho nên cũng chỉ là xua đuổi. Mà không phải là đuổi giết. Cha cha đối với người khác cũng không như vậy thân thiện. Tính khí đại. Liền viêm giác bộ lạc người cũng chưa chắc cho mặt mũi. Chớ nói chi là quan hệ càng xa ngạc bộ lạc người. Cũng khó trách phục thực mới vừa nói. Bờ bên kia con ưng kia nhưng hung. Gặp qua Thiệu Huyền cùng Caesar. Cha cha lại đi tìm lão khác. Xến xúa một hồi. Năm đó nó còn tiểu thời điểm. Trừ Thiệu Huyền. Cũng liền lão khác ở trong nom nó. Cho nên so sánh với viêm giác những người khác mà nói. Đối lão khắc thời điểm nó cũng sẽ khiêm tốn một chút. Hôm nay nó cao hứng. Sau khi rơi xuống đất liền bắt đầu tìm khuôn mặt quen thuộc. Cho dù nó không làm sao coi trọng viêm giác những người khác. Nhưng nhìn thấy người quen. Ở quen thuộc không khí bên trong. Vẫn đủ nhường nó cao hứng. Bất quá. Đội ngũ này trong làm sao rất nhiều xa lạ khí tức. Một đôi mắt ưng chiều trong đội ngũ quét một vòng. Nó phát hiện trong đội ngũ vậy mà có một nửa người không nhận thức. Cổ một lệch, cha cha nhìn hướng bị nhốt ở trong lồng chính phun khí bảy chỉ thanh diện liêu nha. Động động ưng chào, đối với nguy hiểm đồ vật, nó luôn luôn đều là trước giết chết lại nói. Vừa thấy cha cha như vậy, Thiệu Huyền liền biết nó đang suy nghĩ gì. Mau mau ngăn cản nói. Ngươi nhưng đừng đánh bọn nó chủ ý. Bộ lạc muốn bọn nó có trọng yếu tác dụng. Thủ lĩnh, trưởng lão, chúng ta đi qua sao? Biết bờ bên kia thực ra cũng không phải là uy hiếp gì. Mà là chính mình, người. Mạch đám người cũng yên tâm. Không người mơ ước bọn họ địa phương. Cũng không cái khác hung thú ở chỗ đó. Gần trong gang tấc, nóng lòng về nhà a. Trấn an một chút lại bắt đầu chơi tính khí cha cha. Thiệu Huyền hỏi hướng phục thực. Trong sông có thể hay không trực tiếp lội qua đi. Phục thực lắc lắc đầu. Không biết, chúng ta còn không xuống nước qua. Đi qua thời điểm đều là mượn bảo ngư. Như vậy à, Thiệu Huyền nghĩ nghĩ. Kia liền từng nhóm không vận đi qua. Nếu cha cha trở về, dáng người còn lớn như vậy nhiều. Một lần có thể đưa người cũng càng nhiều. Chúng ta cũng có thể nhường bảo ngư giúp các ngươi một tay. Biết đối diện thực ra là viêm giác. Địa phương, phục thực cũng an tâm rất nhiều. Cùng viêm giác làm hàng xóm. Vẫn là rất hài lòng. Vì vậy, một bên nhường ngạc bộ lạc cá sấu giúp đỡ. Đồng thời Thiệu Huyền còn đem ngựa xe bò cải trang một chút. Gắn dây đằng, nhường cha cha nhắc lên. Trong xe đứng người, có thể trực tiếp xách đi. Một lần vận chuyển người không nhiều. Nhưng bây giờ, bọn họ cũng không đuổi thời gian. Trước đưa qua một nhóm người. Sau đó chế tác thuyền bè. Bờ bên kia vật liệu gỗ tài nguyên hiển nhiên so với bên này muốn nhiều hơn. Hư hại cũng không nghiêm trọng. Có thể rất nhanh làm ra đơn sơ bè gỗ tới. Đây cũng là nhường Thiệu Huyền rất cao hứng một chuyện. Trong con sông này, tựa hồ, có thể nổi lên khúc gỗ. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.